Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1496, hội tụ thái cổ thần sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ tối người, khả năng thì là đối phó khí thiên đế cùng Du Ha Bách. Chẳng lẽ bọn họ xuất động lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức nhân vật? Tô Hạo khẽ trao mày, lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức nhân vật, dựa theo đạo lý tuyệt đối là một phương đại lão. Dù sao Thương Lan đế quốc đế chủ mới là lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức cao thủ. Người nào tính kế ta đâu? Tô Hạo khẽ trao mày. Thương Lan đế chủ, Tô Hạo thầm nghĩ đến, nhưng lại lắc đầu. Thương Lan đế chủ hắn còn thật biết một chút, làm việc rất bá đạo, hẳn là sẽ không thi triển thủ đoạn như vậy. Huống chi phân thân của hắn bại vào Du Ha Bách chi thủ, muốn cùng Du Ha Bách giao thủ cũng là phải quang minh chính đại. Người ở bên kia bố trí ra truyền tống trận, ta muốn chờ lại đi. Tô Hạo phân phó nói, vâng, tại bên cạnh hắn Hắc Bạch Giê-xu phân thân khom người trả lời. 36 giọt thái cổ thần tủy, đối phương cái này thủ bút có thể thật là lớn, đây là không sợ ta không tâm động à, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Trong lòng càng là nghĩ đến là ai đang mưu đồ. Hôm sau, Tô Hạo theo giường bên trong lên, đi vào Minh Thái Tử bên kia cùng Minh Thái Tử cáo biệt, liền rời đi đại diễn thiên triều Đô Thành. Đô thành bên trong một chỗ cao trong lầu, Thiên Cung quốc sư Lãnh Vô Song cùng Tử Vong thần đình đế Thanh Lệ đang nhìn rời đi Tô Hạo bọn họ. Bọn họ rời đi, không có tiến về Thái Cổ Thần Sơn, các ngươi cái này tựa như là tính sai. Vậy cũng không nhất định, theo ta được biết, bọn họ thế nhưng là lấy ra 36 Thái Cổ Thần Tùy. Ta có thể không tin Tô Hạo không tâm động, Lãnh Vô Song nhẹ giọng nói ra, cái gì? Người nói bọn họ lấy ra 36 giọt thái cổ thần tùy. Bọn họ đây là, nghe được Lãnh Vô Song, đế Thanh Lệ trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nàng là không nghĩ tới đối phương sẽ làm ra dạng này thủ bút. Quảng cáo, ta đi gặp một chút đế quân, chờ ta chuyện này xong xuôi, đang cùng ngươi tụ hợp. Lãnh Vô Song nói xong thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy biến mất Lãnh Vô Song, đế Thanh Lệ thở dài nói. Xem ra người cũng muốn cái kia thái cổ thần tùy. Lúc này, đại diễn thiên triều, hoàng cung một chỗ, Minh Vô Ngôn đang đứng tại một tên thân mặc áo bào vàng trung niên nam tử trước mặt. Hoàng bào nam tử thân phía trên khí tức thu liễm, nhìn qua không có cái gì đế vương uy nghiêm, nhưng lại là đại diễn thiên triều đế quân. Phụ hoàng, bất động Minh Vương thành thiếu thành chủ rời đi, nhi thần có một chuyện không rõ. Minh Vô Ngôn mở miệng nói ra. Ngươi là muốn vì cái gì phụ hoàng, không có nhìn một chút cái này Tô thiếu thành chủ. Đại diễn đế quân mở miệng nói, đúng vậy, Tô Hạo chính là bất động Minh Vương thành thiếu thành chủ, một mực chủ trì bất động Minh Vương thành công việc. Hắn đến đây ta đại diễn thiên triều, phụ hoàng cần phải gặp một lần. Minh Vô Môn không hiểu hỏi, bất động Minh Vương thành rất thần bí, bọn họ thành chủ xưa nay không có lộ diện, một mực là cái này thiếu thành chủ Tô Hạo tại chủ sự. Thứ hai thành chủ đến xuất hiện qua, chỉ là ra tới một lần, lại mai danh ẩn tích, rất là thần bí. Dạng này thế lực, chúng ta đại diễn thiên triều, tạm thời vẫn là không muốn tiếp xúc vi diệu. Huống chi, căn cứ nhị tổ thôi toán, cái này bất động Minh Vương thành, có thể là trước kỷ nguyên bên trong thế lực. Loại này thế lực liên quan đến quá nhiều, lão tổ bản tôn không tại, tạm thời vẫn là không muốn tiếp xúc cho thỏa đáng, liền để lão tam bên kia tiếp xúc là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại diễn đế quân mở miệng nói. Minh bạch, Minh Vô Ngôn nhẹ gật đầu. Còn có, thái cổ thần sơn khối đó, có thể sẽ có một trận chiến đấu. Ngươi có thể sắp xếp người đi xem một chút. Đại diễn đế quân theo rồi nói ra. Thái cổ thần sơn có một trận chiến. Minh Vô Ngôn hơi nghi hoặc một chút. Có người thiết lập ván cục mưu tính Tô Hạo. Cũng không biết Tô Hạo sẽ đi hay không. Đại diễn đế quân nói xong. Liền khoát tay để Minh Vô Ngôn rời đi. Minh Vô Ngôn đầu tiên là thần sắc khẽ giật mình, nhưng là sau đó minh bạch đại diễn đế quân lời nói bên trong ý tứ. Mặt khác một chỗ, trong thiên cung, một đạo phong bế cung điện bên trong, Lãnh Vô Song xuất hiện, nhẹ nhàng đẩy ra cung điện cửa lớn, dậm chân đi vào trong đó. Trong điện, một tôn to lớn pháp thân, lơ lửng tại trong cung điện, phát tán từng đạo uy áp. Thiên đế chân thân. Thiên đế tu luyện công pháp một trong, xảy ra chuyện gì, cái kia to lớn pháp thân bên trong phát ra một thanh âm, chính là thiên đế thanh âm. Đế quân, Vạn Thủy Ma Sơn, từ vong thần đình tạo ra liên thủ. Tại Thái Cổ Thần Sơn sử dụng 36 giọt Thái Cổ Thần Tủy, thiết lập hạ bẫy dập, dẫn Bất Động Minh Vương thành Tô Hạo. Ta dẫn Kim Tôn La Hán Tử, còn có Hư Không Thần Sơn tiến về, nhìn xem có thể hay không mưu tính cái kia Thái Cổ Thần Tủy. Lãnh Vô Song mở miệng nói, tử vong thần đình tạo ra, còn có Vạn Thủy Ma Vực. Bọn họ tìm tới Lãnh Vô Song, cũng không có quyết định đem bên trong Thái Cổ Thần Tủy cho bọn hắn thiên cung. Hắn chỗ lấy mời đến Kim Tôn La Hán núi cùng Hư Không Thần Sơn Hư Vô Nguyệt, chính là vì cái kia 36 giọt Thái Cổ Thần Tủy. Kim Tôn La Hán tự cùng Hư Không Thần Sơn một khi biết bị lợi dụng, khẳng định không cam tâm. Nhất định muốn hạ thấp tổn thất của mình, cái kia 36 giọt Thái Cổ Thần Tủy, khẳng định phải tranh. Nói như vậy, Vạn Thủy Ma Sơn bọn họ khẳng định thì mang không đi 36 giọt Thái Cổ Thần Tủy. Lúc này, Tô Hạo bọn họ phi chu độn nhập hư không bên trong về sau, thì biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ chuyển đưa đến Thái Cổ Thần Sơn bên này. Tại bọn họ đến Thái Cổ Thần Sơn về sau, hư không bên trong, xuất hiện một đạo. Là một đám người mặc áo cà sa hòa thượng. Những thứ này hòa thượng trên thân đều phát ra cái này màu vàng óng khí tức, đều là Phật môn Kim Tôn La Hán tu vi. Thực lực đều tại siêu thoát cảnh, lão giả dẫn đầu trên thân thể xẹp, nhưng là ánh mắt sáng ngời, thực lực tại vĩnh hằng cảnh cửu trọng. Phật môn, Thiên Thiếu Linh Sơn sao? Tô Hạo khẽ chau mày, thầm nghĩ trong lòng. Chủ thượng những người này đến từ Kim Tôn La Hán tử, chính là Thiên Thiếu Linh Sơn mạnh nhất ngũ đại phụ thuộc thế lực một trong. Cầm đầu lão hòa thượng vì già Diệp Phật Tôn. Ở một bên Hắc Bạch Giê-xu nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyen.cv.com, chẳng lẽ là Thiên Thiếu Linh Sơn người mưu hại chúng ta? Tô Hạo trong miệng nhẹ giọng nói ra, tại hắn lúc nói chuyện, một tên công trang mỹ nhân xuất hiện, chính là tại đại diễn Thiên Triều xuất hiện Hư Vô Nguyệt. Vô Nguyệt người đã đến. Chờ chúng ta trước thanh trừ cái này ngoại vi tà ma, cùng một chỗ tiến nhập cổ địa. Cái kia cầm đầu già Diệp Phật Tôn mở miệng nói, gặp qua già Diệp Tôn giả, Hư Vô Nguyệt đối với lão hòa thượng hơi hơi sau khi hành lễ, liền đứng tại một chỗ. Nàng đến đây thời điểm, đã biết được Kim Tôn La Hán tự người sẽ đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia già Diệp Tôn giả sau khi nói xong, mang người dậm chân tiến lên. Trong miệng thốt ra bạch quang, tuôn ra một đoạn cổ kinh. Một tôn to lớn Phật đà tại phía sau hắn xuất hiện, kim sắc Phật quang vạn trường, tựa hồ muốn phổ độ chúng sinh tịnh hóa hết thảy. Tại phía sau hắn mấy tên Kim Tôn La Hán tự người tới cũng đồng loạt đọc tuôn. Phật thân xuất hiện, cái này Phật thân so với già Diệp Phật Tôn còn kém phía trên rất nhiều, nhưng lại phát tán mênh mông Phật quang. Trong lúc nhất thời, Phật quang ngút trời. Thiền âm hình thành thác nước đồng dạng hướng về mông mông bụi bụi địa phương bao phủ mà đi. Ở bên kia mông mông bụi bụi tà khí bên trong mở ra một cái thông đạo. Giống, đúng vào lúc này cái kia tà khí bên trong xuất hiện một đạo khủng bố năng lượng ba động, còn như sóng biển đồng dạng, hướng về cái này khai mở thông đạo cuốn tới. Áp chế bọn hắn sinh ra Phật quang, lão hòa thượng đến không có chuyện gì. Nhưng là bên cạnh hắn một số tăng nhân đây là kém chút dừng lại tiếng tụng kinh. Nhìn lấy bên này biến hóa, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cái này Kim Tôn La Hán tự biểu hiện, căn bản cũng không giống cho hắn thiết lập ván cục. Bất quá bọn hắn trấn áp những thứ này tà ma làm gì? Trực tiếp tiến vào không tốt sao? Kim Cương Phục Ma, đúng vào lúc này, lão tăng kia khẽ quát một tiếng, sau lưng xuất hiện Phật thân một trường vỗ ra. Hình thành một đạo kim sắc vòng sáng, hướng về lúc trước khai mở thông đạo trực tiếp bao phủ tới. Ngăn cản chung quanh tà ma tới gần, đúng vào lúc này, hư không bên trong một thân ảnh xuất hiện, chính là từ Thiên Đế cùng đến đây Lãnh Vô Song. Hôm nay thì hai canh, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.